Liêu này trời sinh tính tình hung ác thích giết, thân thể lại vô cùng cứng rắn không thể phá vỡ, giống như pháp bảo căn bản không có cách nào tạo thành một chút thương hại nào. Ở trong ngũ hành ma quật này, người không thể tùy ý vận dụng chân khí, chỉ dựa vào sức lực của thân thể để chống đỡ thực sự không dễ đối phó. Thủy Linh Tử nói, trong khi nói chuyện ba ngọn đèn kia đã nhanh chóng tới gần, nhanh chóng đến trước người Thạch Mục. Tiếng ồn ào vang lên, một cự xà con rắn lớn, hắc sắc vô cùng lớn, từ trong linh hà nhô đầu ra. Phần đuôi chìm trong dòng sông uốn quanh từng vòng, thân thể càng dương càng cao, cái đầu to lớn nhanh chóng cao hơn tam trượng. Tam Mục Cự Mãng toàn thân đen bóng như thủy tinh, khắp người đầy lân phiến, vảy cá chiết xạ ra quang mang u lam sắc. Đầu hơi lắc, ba con mắt lớn lóe lên u mang, nhìn về phía Thạch Mục. Thần cảnh trung kỳ đỉnh cao, Thạch Mục cảm thấy được khí tức trên người U Mãng truyền đến, thần sắc hơi sợ hãi. Cách chương.